Đan Võ Thần Tôn, chương 639, Diệp Tinh Hà giết ngược lại. Gocchuyenaudio.com, người đăng, JH Côn lúc này, Hồng Hải Giao mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, cao cao hất cằm lên, ánh mắt khinh thường tại trên thân hai người du đáng. Hai cái phế vật, hắn nhìn về phía Diệp Tinh Hà, lông mày cao gầy, tiếng cười lạnh dần, Diệp Tinh Hà, ta hiện tại liền làm thịt ngươi. Tiếp theo, ánh mắt của hắn lại bay tới Bùi Nam Tình trên thân. Lộ ra một vệt vẻ dâm tà. Làm thịt ngươi, ta liền phải đem này tiểu biểu tử giải quyết tại chỗ. Chờ một chút mà lột sạch nàng. Khẳng định do hiện tại còn dễ nhìn hơn. Nói xong, Hồng Hải Giao cười ha ha. Tiếng cười tại trong rừng rậm quanh quần. Âm u vô cùng, nghe vậy, Bùi Nam Tình vẻ mặt trong nháy mắt trắng bệch. Nàng cắn chặt răng, mong muốn tái chiến, nhưng, thương thế quá nặng, chẳng qua là đứng đây. Đã là hết sức phí sức, nàng đã mất sức tái chiến. Si tâm vọng tưởng, đúng vào lúc này, quát lạnh một tiếng, cắt ngang Hồng Hải Giao tiếng cười. Hồng Hải Giao mày nhăn lại, quay đầu nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Ta còn có thể đánh. Chỉ gặp, Diệp Tinh Hà một tay cầm kiếm, lấy tay lưng lau vết máu ở khóe miệng. Sau một khắc, hắn kiếm chỉ Hồng Hải Giao, khẽ cười một tiếng, có gan, ngươi lại tiếp ta một kiếm. Nói xong, hắn thôi động trong cơ thể thanh đế trường sinh thần cương. Trên thân lại lần nữa lóe lên thanh sắc quang mang, chẳng qua là hào quang lúc mạnh lúc yếu, dường như mười phần không ổn định. Hồng Hải Giao nheo mắt lại, cười chỉ Diệp Tinh Hà, nỏ mạnh hết đà, còn muốn xính anh hùng. Lão tử hiện tại liền làm thịt ngươi. Hắn tiện tay đem U Lam trường đao cắm trên mặt đất. Chậm rãi hướng Diệp Tinh Hà tới gần. Hồng Hải Giao nắm hai cái nắm đấm bóp cò kẹt rung động. Cười lạnh nói, hôm nay, lão tử liền muốn từng quyền, nắm xương cốt toàn thân ngươi đều cắt ngang. Nhưng ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong, cuối cùng, còn muốn cho ngươi trơ mắt nhìn xem. Ở trong mắt Hồng Hải Giao, Diệp Tinh Hà bất quá là cái vùng vẫy dẫy chết phế vật. Hắn, lập tức liền sẽ trở thành là một người chết. Không chỉ là Hồng Hải Giao cho rằng như vậy, Bùi Nam Tình cũng là như thế. Diệp Tinh Hà, Bùi Nam Tình sắc mặt lo lắng, mong muốn chạy về phía trước, nhưng lảo đảo hai bước, té ngã trên đất, nàng liều mạng thân thể đau đớn, ngẩng đầu hô to, mau trốn a, trốn. Hồng Hải Giao dùng nghiền ngậm ánh mắt liếc nhìn hai người. Cười lạnh, các ngươi trốn được không? Nói xong, Hồng Hải Giao đã đi tới Diệp Tinh Hà trước người ba thước chỗ. Trên người hắn sáng lên màu trắng ánh sáng, hùng hậu khí thế bàng bạc, tựa như núi cao ép hướng Diệp Tinh Hà. Nhưng vào lúc này, một mực cúi đầu Diệp Tinh Hà, bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt của hắn lóe lên một vệt vẻ quỷ dị. Nhếch miệng lên, cười lạnh, ta, cũng không muốn chạy trốn. Lời còn chưa dứt, Diệp Tinh Hà trên người hào quang mãnh liệt, vừa rồi nhìn như hư nhược thanh quang. Trong nháy mắt ngưng tụ, sáng chói thanh quang, che lại trăng sáng chi sáng chói. Chỉ gặp, giờ khắc này, Diệp Tinh Hà trong tay đoạn kiếm. Đột nhiên có ba thước kiếm mang bùng lên mà ra. Kiếm nhận phía trên, hào quang phun ra nuốt vào. Loại cảm giác này Hồng Hải Giao con ngươi kịch liệt co vào. Trong lòng của hắn giật mình, cảm giác được một cỗ lạnh thấu xương sát khí. Mãnh liệt tới, Diệp Tinh Hà hiện tại khí thế, cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt. Khí thế của hắn tăng vọt cấp 2 có thừa, dường như có thể xé liệt sơn hà. Một kiếm này, đủ để làm bị thương không có chút nào phòng bị Hồng Hải Giao. Diệp Tinh Hà, người mẹ nó chơi lừa gạt. Hồng Hải Giao sắc mặt đột biến, gầm thét một tiếng, khí thế trên người bay lên, hắn nắm chặt song đầu, cơ bắp trong nháy mắt căng cứng, vừa muốn thôi động trong cơ thể thần cương thời điểm, Diệp Tinh Hà, đã ra tay trước, dậm chân tiến lên, một kiếm đâm ra, thanh đế vấn trường sinh đệ ngũ trọng, phá bát hoang, kiếm quang ầm ầm mà ra, như thiên hà cuốn ngược chiếu nghiêng xuống, ánh kiếm phừng phực ở giữa. Không gì không phá, kiếm quang hướng về Hồng Hải Giao bao phủ tới. Kiếm quang sáng chói, che lại màu trắng thần cương ánh sáng. Kiếm quang những nơi đi qua, màu trắng thần cương trực tiếp bị xoắn đến đập tan. Trong nháy mắt này, kiếm quang sáng chói, đem Hồng Hải Giao bao phủ hoàn toàn. Dưới ánh trăng, kiếm quang phun trào, kiếm quang sáng chói, tại hắc ám núi rừng bên trong lấp lánh. Lừng lẫy vô cùng, đúng là, có loại không nói ra được rực rỡ cảm giác. Sau một khắc, kiếm quang bỗng nhiên tan biến. Rừng núi quay về bình tĩnh. Diệp Tinh Hà đâm kiếm đứng tại chỗ. Chỉ cảm thấy yết hầu ngọt ngọt. Một ngụm lão huyết tuôn ra vào trong miệng. Nhưng, hắn cũng không có phun ra. Mà là mạnh mẽ cắn răng chống đỡ. Đem máu tươi nuốt xuống. Lúc này, tuyệt không thể lộ ra một tia suy yếu chi sắc. Vừa rồi một kiếm kia, hao hết sạch Diệp Tinh Hà hết thảy thần cương lực lượng. Trong cơ thể hắn, đã là rỗng tuếch, mà lại, đạo cung không ngừng chấn động. Tựa hồ, tùy thời đều có thể vỡ nát. Một kiếm kia, là Diệp Tinh Hà đem hết toàn lực một kiếm. Liều mạng nhất kích, mà ở đối diện hắn. Ba thước bên ngoài, Hồng Hải Giao thì là đứng tại chỗ. Mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ. Sau một khắc, hắn hô to một tiếng. Ngã nhào trên đất, tại bắp đùi của hắn chỗ, có một đạo máu tươi bão tố ra, dữ tợn vết thương, xỏ xuyên qua chỉnh cái bắp đùi, sâu đủ thấy xương, nguyên lai, mới vừa một kiếm kia, đã đem bắp đùi của hắn trọng thương, xương cốt đứt gãy, hắn hiện tại đùi trọng thương, không có thể hành động. Hồng Hải Giao cắn răng che vết thương, lật bàn tay một cái. Xuất ra viên thuốc, nuốt vào trong bụng, tiếp theo, lại bóp nát một viên thuốc, bôi lên tại trên vết thương, đem máu ngừng lại, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt lửa giận cháy hừng hực, như muốn phun ra ngoài. Hắn diện mạo dữ tợn, gầm thét một tiếng, danh con, ngươi lại dám gạt ta, ngươi mẹ nó cố ý ẩn giấu thực lực, âm lão tử một tay, là chính ngươi quá ngu. Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên. Một tia máu tươi từ khóe miệng của hắn chậm rãi trượt xuống. Nhưng hắn không thèm để ý chút nào. Cười lạnh nói, có chút thực lực, liền không biết trời cao đất rộng. Coi là ăn chắc ta đúng không? Người không chết, người nào chết? Từ khi Diệp Tinh Hà nhìn thấy Hồng Hải Giao, hắn liền hiểu rõ, nếu không dụng kế, căn bản không có cơ hội trọng thương Hồng Hải Giao. Cho nên, vừa rồi Diệp Tinh Hà cố ý yếu thế. Đệ nhất kiếm. Hắn chỉ dùng ra thanh đế vấn trường sinh đệ tứ trọng. Đồng thời giả bộ như trọng thương bộ dáng. Tất cả những thứ này, cũng là vì tê liệt Hồng Hải Giao. Quả nhiên, Hồng Hải Giao trúng kế. Hắn không chỉ coi là, Diệp Tinh Hà đã mất đi sức phản kháng. Lại còn cuồng vọng đến, nắm chính mình bội đao đều bỏ qua. Không có bội đao, lại không có chút nào phòng bị. Cho dù là thiên hà cảnh đệ nhất trọng lâu cao thủ, cũng ngăn không được phá bát hoang. Danh con, ta nhất định phải đưa ngươi xé thành mảnh nhỏ. Hồng Hải Giao đầy ngập lửa giận, chỉ muốn hiện tại liền đem Diệp Tinh Hà xương cốt toàn thân đều cắt ngang. Lại đem hắn thịt, từng mảnh cắt bỏ, khiến cho hắn sống không bằng chết. Nhưng, hắn hiện tại đùi trọng thương, vô phương động đậy, mà lại... Thanh đế vấn trường sinh kiếm khí vào cơ thể, hắn như trễ điều tức, thương thế sẽ càng thêm nghiêm trọng. Hồng Hải Giao chỉ có thể ngồi dưới đất, thôi động thần cương, điều tức dưỡng thương, nhưng mà, lúc này Diệp Tinh Hà, cũng đã là nỏ mạnh hết đà. Hắn tùy thời đều có thể ngã xuống, căn bản không có lực lượng, lại đi giết Hồng Hải Giao. Nếu như tùy tiện tới gần, còn có thể bị Hồng Hải Giao giết ngược lại. Hồng Hải Giao trọng thương, vô phương truy kích, mau rời khỏi nơi này, là lựa chọn tốt nhất. Diệp Tinh Hà cưỡng ép ngăn chặn thương thế bên trong cơ thể. Lảo đảo đi đến Bùi Nam Tình, nói khẽ, cách chương.